Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Phải. Ta cứ tưởng... Diệp Thiếu Dương vẫn lấy tay che mặt. Cảnh tượng vừa rồi khiến cho hắn choáng ngợp, đạo tâm có chút bấn loạn. Người tưởng là Tĩnh Như sao? Tại sao các người ai cũng thành ra cố vậy? Lời vừa thốt ra, Diệp Thiếu Dương lập tức hối hận. Nhuế Lê Ngọc cười lạnh một tiếng. Các người, còn ai nữa à? Kệ, không, là không có. Diệp Thiếu Dương liên tục xua tay, quay đầu nhìn cổ. Nghe tôi nói, thực sự tôi không có ý đồ hãm gái. Mới vừa rồi là không có ý xâm phạm cô. Tôi đâu phải loại người này, đúng không? Nhuế Lê Ngọc lạnh lùng nhìn hắn, vẻ mặt như muốn nói, ngươi chính là loại người như vậy. Vậy vì sao? Ngươi nhầm lúc ta vừa từ phòng tắm bước ra, đuổi theo vào tận trong này, lại còn ôm ta, bịt miệng ta lại. Dưới ánh trăng, sắc mặt của nàng như có chút ửng đỏ. Ôm cô, làm gì có chuyện đó? Diệp Thiếu Dương luống cuống giải thích. Bịt miệng cô lại là vì sợ cô hét lớn. Nửa đêm, xung quanh đây toàn là bà tám lắm chuyện. Thích nhất là thêu dệt, đồn đãi. Nghe cô kêu như vậy, sẽ tưởng tượng ra thành cái gì? Từ nay về sau, tôi làm gì còn mặt mũi nào gặp ai? Vậy sao người lại đẩy ta lên giường? Là tôi bị ngã, là bị ngã. Diệp Thiếu Dương gãi đầu tỏ vẻ ngượng ngùng. Cái đó giờ này mà nói ra sẽ nghe như là kiếm đại cái cớ, nhưng mà sự thật 100% đấy. Nhuế Lê Ngọc hừ một tiếng. Vậy sao người bám theo ta vào phòng? Vì sao tôi lại bám theo cô vào phòng á? Diệp Thiếu Dương trợn tròn hai mắt, bị cô vặn như vậy, trong lúc nhất thời không nghĩ ra vì sao mình lại làm như thế. Ngẫm nghĩ một hồi lâu, gõ vào đầu mình một cái nói, Tiểu Tuệ, là tôi tưởng cô là Tiểu Tuệ. Vội vàng kể lại một lượt chuyện mình đã trông thấy Tiểu Tuệ trong giấc mơ ra sao cho cô nghe. Nhuế Lê Ngọc nghe xong không tin. Đừng có kiếm cớ, chẳng phải là cô đã chết rồi sao? Hơn nữa lúc ta vào nhà cũng không phát hiện âm khí, chẳng lẽ là có quỷ hồn ghé qua? Diệp Thiếu Dương gật đầu. Đúng, kinh hồn linh của ta cũng không thấy kêu, theo lý thì không thể là quỷ. Có thể ban ngày là tôi đi thăm mộ của cô, cho nên ban đêm nằm mơ. Được rồi, ngươi đi ra ngoài đi. Nhuế Lê Ngọc kéo chăn lên một chút. Diệp Thiếu Dương liếc nhìn cổ một cái, không tự chủ mà nhớ lại khoảnh khắc nhìn thấy cơ thể của cổ, lập tức mặt đỏ tía tai. Này, ngươi lại tưởng tượng cái gì? Mặt của Nhuế Lê Ngọc đỏ bừng, rút Tùng Văn cổ định kiếm từ dưới gối, chỉ thẳng vào Diệp Thiếu Dương. Còn không mau đi! Diệp Thiếu Dương vội vàng đánh bài chuồn, bước ra cửa, lại trõ vào. Là tôi thực sự trong sạch đó. Cổ với tôi ở bên nhau lâu như vậy, còn không hiểu à? Dù là một đứa trẻ, gặp phải tình huống này cũng kinh hoàng thất thố. Bất kể người là ai, đây là phản ứng tự vệ tự nhiên. Ta không dùng kiếm đâm người là tốt lắm rồi, còn không mau đi đi. Diệp Thiếu Dương cuống quýt chạy ra ngoài, vừa định đóng cửa, Nhuế Lãnh Ngọc lại kêu lên, quay lại đây. Diệp Thiếu Dương giật mình kinh ngạc ngẩn người. Ngươi nhìn được bao nhiêu? Nhuế Lãnh Ngọc khẽ cúi đầu thấp giọng, cái gì? Cô nói lớn lên một chút. Diệp Thiếu Dương thật sự là nghe không có rõ. Ngươi nhìn thấy bao nhiêu? Là cơ thể của ta. Nhuế Lễ Ngọc tức giận hét lên, sau đó đỏ bừng mặt xấu hổ. Diệp Thiếu Dương bị cổ dọa đến toàn thân chấn kinh, ngẩn ra một hồi, gãi gãi đầu. Cái này quan trọng lắm mà. Rất quan trọng, ngoại trừ sư huynh, chưa ai được nhìn thấy toàn thân của ta cả. Sư huynh của cô á? Diệp Thiếu Dương khí huyết dâng cao, nhảy dựng lên. Nhưng năm đó ta mới 1 tuổi. Nhuế Lễ Ngọc trợn mắt nhìn. Người kích động cái gì? À, là không có gì đâu, không có. Diệp Thiếu Dương vội xua tay, thở phào một hơi. Người còn chưa trả lời, người thấy được bao nhiêu? Diệp Thiếu Dương đầu óc không tự chủ được, lại nhớ lại cảnh tượng kia, vội vàng lắc đầu. Là tối quá, tôi không có thấy gì cả. Nhưng ban nãy bật đèn. Được rồi, Diệp Thiếu Dương khoát tay. Thì cô cứ coi như tôi chưa nhìn thấy gì hết, được không? Nhuế Lê Ngọc nhìn chằm chằm hắn một hồi. Ta thấy cái gì cũng bị ngươi nhìn hết rồi. Diệp Thiếu Dương vô ngữ, còn định giải thích. Nhuế Lê Ngọc lạnh lùng. Ngươi đi ra ngoài đi, ta muốn nghỉ ngơi. À, chuyện đó, ừ, thôi ngủ ngon. Diệp Thiếu Dương nhún vai, đóng cửa, quay về phòng, ngồi lên giường một hồi. Cảm xúc còn không chịu lắng xuống, Diệp Thiếu Dương đành lao vào phòng tắm rồi lưng lạnh. Trở lại phòng ngủ, nhớ đến ác mộng ban nãy, nghĩ đi nghĩ lại cảm thấy có chút không hợp. đặc biệt ban ngày khi còn đứng trước mộ của Đàm Tiểu Tuệ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net